Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chuyện tối hôm qua mà đến bây giờ Viên Nguyệt Hàn vẫn còn tức giận, vì thế cô ta vô cùng khó chịu nhìn Mạnh Khả Phi, càng làm cô ta cảm thấy cô bé thật khiến người khác chán ghét. Sau khi nói xong, cô ta càng nghĩ càng thấy tức, xông thẳng tới coi Mạnh Khả Phi thành cái thùng để chút giận, đạp mạnh lên người cô bé hai cái. Tôi cho cậu ăn nói linh tinh này, tôi cho cậu ăn nói bừa bãi này. Mạnh Khả Phi bị cô ta đạp hai cái, đau đến mức chỉ muốn đánh trả. Cô bé nắm lấy hai chân Viên Nguyệt Hàn, cô ta không lường trước được nên ngã thẳng xuống đất. Sau đó cô ta giống lên, các cậu đều chết hết rồi à, gọi các cậu tới là để xử cậu ta mà các cậu đứng ngây ra đấy làm gì. Đánh chết cậu ta cho tôi. Sau khi Viên Nguyệt Hàn ra lệnh, những người khác đang đứng vây quanh đều lao đến đánh, đạp Mạnh Khả Phi một trận. Một mình Mạnh Khả Phi hoàn toàn không đánh lại được bọn họ, lúc đầu cô bé còn giãy giụa vùng vẫy, nhưng về sau cô bé đã đau đến mức không còn sức lực nào nữa, chỉ có thể giơ tay lên ôm đầu cuộn tròn người lại. Thân thể cô bé hứng chịu vô số những cú đấm, những cái đạp như những hạt mưa, đau đớn vô cùng. Viên Nguyệt Hàn đánh xong, đã chút giận đủ rồi, lúc đứng dậy cô ta đá mạnh vào bụng Mạnh Khả Phi một cái, nói. Lần sau cậu mà còn nói nhăng nói cội trước mặt Viên Viên nữa, tôi sẽ xé nát cái miệng của cậu ran. Mạnh Khả Phi yếu ớt nói. Rốt cuộc các cậu, có ý gì à, Trương Hiểu Lộ cười khẩy. Nếu không phải Viên Viên nói là cậu nói cho cô ta biết thì bọn tôi cũng không biết đâu. Mạnh Khả Phi, bọn tôi đều thích anh trai của Viên Viên, nhưng cũng không đến lượt cậu đâu, cậu hiểu chưa? Đúng rồi, nếu cậu dám nói ra chuyện hôm nay thì bà mẹ trong xưởng dệt may của cậu cứ cẩn thận đấy. Đi, sau khi bọn họ rời đi, Mạnh Khả Phi nằm thoi thóp trên bãi cỏ, bên cạnh người cô bé còn có những cuốn sách nằm vương vãi đã bị đám người đó giẫm đạp lên, rất bẩn thỉu và hỗn độn. Quần áo trên người cũng bị xé rách một chút, người cô bé đau đến mức gần như không động đậy được. Đám người đó đều rất có kinh nghiệm, bọn họ không hề chọn mặt cô bé mà ra tay mà chỉ chuyên chọn những chỗ bị quần áo che phủ. Còn có bụng cô bé bị Viên Nguyệt Hàn đạp mấy cái liền, bây giờ đau như kim châm sát muối. Mạnh Khả Phi hơi thất vọng, có thật là Viên Viên đã nói cho đám người Trương Hiểu Lộ biết cô bé đã nói những lời đó không? Hay đám người đó tự bịa ra? Nhưng tại sao bọn họ lại phải bịa đặt? Từ trước đến nay Trương Hiểu Lộ luôn rất ngang ngược hống hách, cô ta muốn gây chuyện với cô bé không phải chuyện ngày một ngày hai, hoàn toàn không cần tìm một lý do như vậy. Sau khi nằm trên mặt đất một hồi lâu, Mạnh Khả Phi mới chật vật bò dậy, sau đó nhặt từng quyển sách lên. Cô bé biết, lúc này cô bé nên đến phòng giáo vụ báo cáo với giáo viên, bạo lực học đường đáng lẽ phải được chú trọng giải quyết một cách nghiêm túc. Nhưng nhà Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ đều rất có quyền thế, bọn họ đã biết mẹ cô bé làm trong nhà máy dệt, có nghĩa là bọn họ sẽ không cho cô bé đường lui. Nếu cô bé thực sự đi báo cáo với giáo viên, vậy thì mẹ cô bé chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhà Mạnh Khả Phi vốn rất nghèo, được đi học đã không dễ dàng gì rồi, cô bé thực sự không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ mình nữa. Mạnh Khả Phi cố gắng chịu đựng sự đau đớn trên người, sau đó khập khiễng đi về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó Mạnh Khả Phi nằm trong ký túc xá một ngày, chỉ tùy tiện bôi một ít thuốc sau đó mệt đến mức không thể đi lại được. Vì vết thương đều nằm ở chỗ không dễ nhìn thấy nên Đường Viên Viên không biết cô bé đã bị thương. Nhưng lúc cô bé nhờ Đường Viên Viên giúp mình xin nghỉ, Đường Viên Viên liền lập tức trở nên lo lắng. Cậu sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không Khả Phi, hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem? Bệnh viện, đó không phải là nơi mà người nghèo như bọn họ có thể tới, một chút bệnh vặt cố chịu đựng ở nhà là sẽ khỏi thôi, vì thế Mạnh Khả Phi lắc đầu, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi. Tớ không sao, có lẽ là sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi nên bụng tớ hơi đau. Cách Trương.